Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, trở về. Tác giả, kẻ chép văn đề cử quyển sách bất hủ cung điện ầm ầm mở ra. Một cái dữ tợn cự đầu dò xét xuất ra. Đây là một mảnh trắng xám lão long, không có lân phiến, làn da bán trong suốt. Có sao mảnh đồng dạng quang điểm rơi xuống, vẻn vẹn chỉ là đầu rồng, đều có thể tưởng tượng nó thân thể khổng lồ, cũng làm cho người hoài nghi bất hủ thánh điện là như thế nào sắp xếp nó. Phương Tiên nhìn qua này kỳ dị cự long, nhưng lại có bất đồng cảm giác, tựa hồ sự tồn tại của đối phương, chính là thần bí, chính là ngọn nguồn, này long bản thân. Chính là đời này giới cổ xưa thần bí trong lời nói. Đại biểu, thời không, ký hiệu, thời không chi long, bất hủ chi long, ta tại trên người của ngươi, ngửi được, mộng tưởng hương, hương vị, còn có một tia kỳ dị khí tức. Ngươi, không thuộc về lịch sử. Cự long hé miệng, dùng cổ xưa thần bí lời nói, không biết hẳn là ngươi xưng hô như thế nào. Thời không chi long các hạ. Phương Tiên không có chút nào ngoài ý muốn trả lời. Đối phương nếu như nắm giữ thời không phương diện quyền hành, dù cho vẻn vẹn chỉ là thuộc về này phương thế giới thời không quy tắc, mà không phải là đại la, lại cũng có thể cảm giác đến trên người mình dị thường. Bản thân hắn cũng có cảm giác tiến nhập kia một đoạn minh hà có vấn đề, tựa hồ là trong lịch sử minh hà, ta là lịch sử ghi chép quan, người có thể xưng hô ta là Robespierre, Under, Jupiter. Bất hủ chi long ngâm hát nói ra chính mình chân danh. Ngừng, quá dài, ta gọi người Robespierre à. Phương Tiên cái chán tràn đầy hắc tuyến, nghĩ tới thứ nhất thần bí chi thức, long tộc chân danh vừa thối lại dài. Hiểu được thậm chí có thể trọn vẹn niệm thượng mấy canh giờ lâu. Có thể, to lớn đầu rồng gật, dùng một loại trầm thấp giọng nói. Ta nhìn thấy lúc trước một đoạn lịch sử thời gian, đề nghị của ngươi, không thể không nói, đây là một cái sáng suốt quyết định. Như vậy, các ngươi những cái này, bất hủ giả, sẽ giúp ta sao? Phương Tiên hỏi, đây là phù hợp thế giới tấn thăng phát triển. Ta sẽ nỗ lực thuyết phục trí tuệ hiền giả chi tháp. Cùng với kia hai vị chân thần. Bất hủ chi long Robespierre nói. Liền ngươi một vị sao? Bất hủ trong thánh điện. Chẳng lẽ không có kia bất hủ giả của nó sao? Phương Tiên có chút nghi ngờ hỏi. Bất hủ giả đồng dạng hội mục nát. Thần linh cũng có thể vẫn lạc. Này như không giống một chuyện cười. Bất hủ chi miệng rồng góc thoáng câu dẫn ra, hiển lộ có chút mang quái, chợt chuyển thành nghiêm túc. Những thứ khác, bất hủ giả, vẫn còn ở ngủ say. Mà đối kháng dài rằng giặc thời gian trường hà cọ dừa. Chờ đợi tương lai một cái cơ hội, tấn thăng cơ hội, thoát khỏi vận mạng cơ hội. Nếu như kế hoạch của ngươi có thể áp dụng, trong mắt của ta, thành công khả năng rất lớn. Cho nên hắn nhóm cũng sẽ ở tương lai một ngày tỉnh lại, tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Như vậy, đa tạ. Phương Tiên gật gật đầu, lấy lịch sử ghi chép quan danh nghĩa, ngươi lấy được hữu nghị của ta, ta đem vì ngươi thủ bí mật. Bất hủ chi long Robespierre buông xuống đầu rồng, phát ra lời thề. Hắn tựa hồ xem thấu cái gì, lại không có nói toạc. Chợt to lớn long đầu lại đang Phương Tiên trên người hít hà. Cho ngươi một cái lời khuyên, mộng tưởng hương là vượt qua thần khí tạo vật. Phía trên trở đầy lấy trách nhiệm, có lẽ còn có một vị tồn tại nhìn chăm chú. Vấn đề này, ta đã cân nhắc qua. Phương Tiên biểu tình nghiêm túc, ít nhất, hắn cảm thấy vị kia chế tạo, mộng tưởng hương, tồn tại. Có một nửa khả năng vẫn lạc, còn có một nửa khả năng chính là tại thông qua mộng tưởng hương. Lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, bất quá, đã làm tốt ứng đối chuẩn bị hắn, cũng không có cảm thấy như thế nào. Như vậy, tạm biệt. Bất Hủ Chi Long thân thể cao lớn rút về Bất Hủ Thánh Điện. To lớn cửa điện chậm rãi khép kín. Velenste, bái phỏng Bất Hủ Thánh Điện. Phương Tiên một bên chờ đợi Bất Hủ Chi Long kết quả, một bên liền đến nơi này. Một khi bên kia có tin tức gì, Asilio cũng có thể thông qua mộng tưởng hương trong chớp mắt truyền đạt. Bởi vậy người khác ở trong đó căn bản không trọng yếu. Lúc này, liền đi tới hết thảy vừa bắt đầu địa phương. Thần bí học viện ở trong, Daniel cũng không có cái gì đáng có chiếu cố đồng học các loại. Tiểu tử này nhân duyên thật là tệ. Roland gia tộc, có phải hay không hẳn là lại lưu lại một cái hậu thủ? Đợi đến hết thảy đều giải quyết, ta cũng nên cân nhắc một chút bản thân vấn đề. Hắn hiện tại chỉ là trật tự chi ngân, lại có thể so với vương giả phía trên bí ẩn tồn tại. Dựa vào chính là mộng tưởng hương, trợ giúp. Nhưng trên thế giới không có vô duyên vô cớ tốt. Nếu như mộng tưởng hương, chủ nhân còn sống, kia liền là một đại vấn đề. Bởi vậy, Phương Tiên chuẩn bị đem cái này tai họa ngầm giải quyết một chút. Chuyện này, có thể đặt hiệp thương về sau. Nghĩ như vậy, chân hắn bước liên tục, đi tới bến tàu khu, thấy được chính mình đã từng ở qua công ngụ, cố sự như gió a. Tuy không phải là ta, yên lặng độc miệng một câu, Phương Tiên không có chút nào nhớ nhung ngẩng lên chân rời đi. Đi tới thần bí học viện bên ngoài, trí tuệ hiền giả chi tháp quyền lực 10 phần phân tán. E rằng chỉ có cái kia lão long mới tìm đạt được bọn họ chân chính người nói chuyện. Ta cũng không cần bạch mang. Hắn thay đổi bước chân, đang muốn rời đi, đột nhiên, liền thấy được thần bí học viện đại môn rộng mở. Một đám học đồ đi ra, trong đó một người da trắng, tóc vàng mắt xanh da hỏa. Phương Tiên còn có chút quen thuộc, là các Hepburn, Daniel đồng học, đã từng ý đồ thông qua tuyệt bút thiếu nợ, bắt lại Daniel, với tư cách là đối phó Roland gia tộc dự phòng kế hoạch. Daniel, trong đó hai vị nữ học đồ thấy được Phương Tiên, con người sáng ngời, gọi ra tên của hắn. Các ngươi là, Phương Tiên thuận miệng hỏi câu, Daniel ký ức quá nhiều. Không trọng yếu hắn căn bản chẳng muốn nhìn, đồng thời quên mất không sai biệt lắm. Đây cũng là bảo trì, tự mình, một cái phương pháp. Bằng không quá mức đắm chìm trong đó, sớm muộn trở nên tinh thần phân liệt. Ngươi tại sao có thể như vậy? Chúng ta thế nhưng là ngươi đồng học, vẫn còn ở đồng nhất vị đạo sư thủ hạ. Ta là Mary, nàng là Elizabeth. Một người ăn mặc bạch sắc váy liền áo thiếu nữ kêu lên. Ha ha, xin lỗi, ta chỉ nhớ không được tốt. Phương Tiên sờ lên cái ót. Daniel, Roland, còn không có chúc mừng ngươi chính thức tốt nghiệp. Không bằng cùng đi chúc mừng một chút như thế nào đây? Các Hepburn tiến lên một bước, phát ra muốn mời. Tốt tốt, Phương Tiên còn không có mở miệng. Mary cùng Elizabeth liền vội vàng gật đầu không ngừng, xem ra là có chút hoán niệm, muốn thừa cơ làm thịt Phương Tiên một bữa chút giận. Đương nhiên có thể, Phương Tiên nhàn rỗi không chuyện gì, cũng liền thuận miệng đáp ứng xuống. Địa phương các ngươi tuyển, còn có, ngươi làm sao biết, ta tốt nghiệp tin tức. Chung quy, quá trình của ta không hợp lắm, bằng tốt nghiệp của ngươi. Là ta tự tay gửi ra ngoài. Các Hepburn rụt rè địa trả lời. Đương nhiên, nếu như hắn biết, đối diện người này là đã từng chớ chú chính mình Nam Vu, cũng sẽ không biểu hiện được như thế thản nhiên. Các Hepburn lấy được Felix đạo sư coi trọng, xin lùi lại tốt nghiệp, đồng thời thông qua khảo sát kỳ, có thể lưu lại trường học đảm nhiệm dạy. Trước mắt đã đang giúp xử lý một vài sự vụ. Mary hâm mộ nói, thì ra là thế này. Phương Tiên cười cười, nhìn qua các ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Người này, đại khái trả lại không biết mình chỗ dựa Miller gia tộc đã ngược lại a. chung quy cách có phần xa. Thời gian qua ngắn, hắn cũng cái gì trọng yếu nhân vật, không chiếm được siêu phàm thế giới cao cấp nhất trực tiếp tin tức. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.